山行く映画ショー。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo, kính tri ân thầy trụ trì chùa Trúc Lâm, và cũng kính chúc quý vị đạo hữu luôn luôn thân tâm an lạc và hướng về con đường giáo lý của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni để mình có một cuộc sống bình an trong hiện kiếp. Kính thưa vị đạo hữu, hôm nay cũng là một cái nhân duyên rất là lành. Như quý vị đã biết, trong hàng văn có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Thì sư Nhật Hành thiện nghĩ rằng hôm nay sư xuất hiện tại đây cũng là rất là có duyên. Duyên thứ nhất á, là thầy trụ trì đã cho phép sư Nhật Hành cùng vị Phật tử để chia sẻ những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Duyên thứ hai là quý vị đã chờ duyên cho sư Nhật Hành. Họ nói trong Phật giáo là có nhân duyên thì chứ, nếu một mình sư Nhật Hành ngồi đấy thì nói cho ai nghe thì nhá. Nhưng nhờ có quý vị cho nên sư Nhật Hành có cơ hội nói chuyện. Chính vì vậy sư thành tâm kính tri ân quý vị. Quý vị đã cho sư Nhật Hành một cơ hội để chia sẻ những lời giáo huấn của Đức Từ Phụ Như Lai. Thì bây giờ theo truyền thống của Đức Phật, trước lúc vào thời giảng, mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tổng tác ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời giảng. Quý vị thường thường nghe sư Nhật Hành đọc một cái bài kinh bằng tiếng Đức Phật đó. Bài kinh đó với mục đích là thỉnh tất cả chư thiên long thần hộ pháp xuống cùng quý vị để nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn. Rồi mời quý vị lắng tâm thanh tịnh nghe. Samanta Cankavalesu Acharan Chantu Devata Sandhamma Muni Rajansa Sunantu Sangha Mongkhadam Dhamman Savanaka kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh điển trí do Ngài từ ngộ công thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, tự đệ từ Ngài giạc giạc tha. Tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp đồ tá bà. Thành tấm kính lễ Pháp thanh cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ái lực tâm bảo, luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng. Cùng chư thiện nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Trúc Lâm, hàng tấn trường nắm điệu cạc tường sống lâu. Sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cũng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thời lễ bái tổng tác ba ngôi tam bảo đã xong, mời quý vị ngồi một cách thoải mái để cùng nhau chia sẻ giáo pháp. Dạ, thưa quý vị, hôm nay sư Giác Hạnh đến đây với cái tư cách là người đạo hữu. Đạo hữu là người bạn đạo của quý vị. Cho nên quý vị rất là thoải mái để cùng sư Giác Hạnh học đạo, chứ không phải là sư đến đây để dạy cho quý vị. Thấy chưa? Thì cái đề tài hôm nay sư Giác Hạnh muốn chia sẻ cho quý vị rất là đơn giản. Nhưng sư nghĩ rằng Đức Phật đã dạy, những gì mình nghe rồi, mình nghe lại thì mình càng thậm hơn. Và những gì mình chưa nghe, nếu mình nghe thì mình có chút hiểu biết. Thấy chưa? Cho nên sư nghĩ rằng cái đề tài sư Giác Hạnh cho dù rất là quen thuộc, nhưng nó không thừa cho quý vị và không thừa cho sư Giác Hạnh. Thì đề tài hôm nay sư Giác Hạnh muốn chia sẻ đến quý vị rất là đơn giản, đó là gì? Tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ tam bảo. Phần thì đề tài này sẽ có 6 phần. Phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa tam bảo, phần 3 tam bảo là những gì, phần 4 phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo, phần 5 đảnh lễ tam bảo có lợi ích gì không, và phần 6 kết thúc thời pháp. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên bài của sư Giác Hạnh là làm cho quý vị dễ nhớ lắm. Thì bây giờ kính thưa quý vị, sư Giác Hạnh xin vào đề tài. Thưa quý đạo hữu, sư Giác Hạnh được may mắn là sư đi được 13 nước, đặc biệt trong đó có những nước mà Phật giáo Nam truyền, giống như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Tích Lan. Thì sư Giác Hạnh được học ở xứ Miến Điện, và chính nhờ ở trong đó 4 năm và hành thiền 6 tháng, cho nên sư biết được cái văn hóa của Miến Điện, nhất là Phật giáo. Thì quý vị biết đó, người Miến Điện họ rất là hay. Miến Điện là Myanmar đó. Thì quý vị biết đó, Đức Phật nói rằng nếu có muốn trở thành một người Phật tử chân chánh thì hằng ngày có phải thực tập 7 điều. Quý vị nhớ nghe, muốn trở thành một người Phật tử chân chánh thì hàng ngày có phải thực tập 7 điều đó. Điều thứ nhất là gì? Đảnh lễ tam bảo. Thì tam bảo là gì? Phật, Pháp và Chư Tăng. Điều thứ hai, bổ thí cúng dường. Điều thứ ba, hành trì giới luật. Như quý vị là hành 5 giới đó, sư thì hành 227 giới, còn thầy thì hành 250 giới chẳng hạn. Đảnh lễ tam bảo, bổ thí, trì giới. Điều thứ tư là tu tập thiền định. Điều thứ năm là tu tập tâm từ, tâm từ bi. Điều thứ sáu là truyền bá giáo pháp. Và điều thứ bảy là chia sẻ phước đức. Thì quý vị biết đó, những người Phật tử ở các nước Đông Nam Á như Miến Điện và Tích Lan mà sư Giác Hạnh ở học đó, họ luôn luôn sống và áp dụng bài trách nhiệm này. Thì hôm nay sư Giác Hạnh chỉ chia sẻ cho quý vị trách nhiệm đầu tiên thôi, gọi là trong tiếng Anh gọi là duty đó, gọi là daily activities of Buddhist, có nghĩa rằng đấy là những cái công việc hàng ngày của một người Phật tử. Hôm nay sư giảng rất là đơn giản quý vị, nhưng mọi người quý vị không có một phong cách giảng riêng, mọi người có cái ngôn ngữ riêng, cho nên sẽ làm cho quý vị thấy có những cái điều mới lạ trong đó. Thì bây giờ sư nói rằng nếu mình là một người Phật tử là có 7 điều: đảnh lễ tam bảo, bổ thí, hành trì giới luật, tu tập thiền định. Điều thứ năm là tu tập tâm từ bi. Điều thứ sáu là truyền bá giáo pháp. Và điều thứ bảy là chia sẻ phước đức. Vì thấy 7 điều là điều nào lợi cho quý vị cả. Đảnh lễ tam bảo có cái phước riêng, bồ thí có cái phước riêng, trì giới có cái phước riêng, tu tập thiền định có cái phước riêng, tu tập tâm từ có cái phước riêng, và truyền bá giáo pháp có cái phước riêng, và chia sẻ phước đức có cái phước riêng. Sư Giác Hạnh còn trở lại đấy với quý vị, nếu như thầy Nhuận Đàn còn cho phép sư Giác Hạnh sẽ còn trở lại mấy bữa nữa thì sư sẽ giảng tiếp quý vị. Thì bây giờ đó thì bày trách nhiệm mà người Phật tử phải làm, quý vị cố gắng nghe. Thì bây giờ định nghĩa tam bảo, quý vị muốn biết sâu đảnh lễ tam bảo có cái phước gì, quý vị phải đi vào cái thứ nhất là định nghĩa. Tam bảo quý vị biết rồi thấy chưa? Tám là ba, bảo là châu bảo ngọc ngà, nhưng cái gì trấn quý gọi là bảo. Thì gọi là tam bảo có nghĩa là ba viên châu bảo. Thì bây giờ Đức Phật nói tam bảo là những gì? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Hay là Bá Viên Ngọc Quỷ gọi là Phật Quỷ, Pháp Quỷ và Tăng Quỷ. Quý vị thấy giúp quý vị rất may mắn, cho dù quý vị đến xứ America, nhưng quý vị vẫn có Đức Phật, vẫn có Giáo Pháp và vẫn có Chư Tăng. Quý vị thấy tuyệt vời không? Chứ bây giờ nếu như quý vị ở những cái vùng biên địa xa xôi á, quý vị muốn đảnh lễ Phật cũng không nhìn thấy Phật. Quý vị muốn nghe Giáo Pháp thì cũng không có người giảng dạy. Quý vị muốn gặp Chư Tăng để làm phước bổ thí cúng dường cũng rất là khó. Mà quý vị thấy Đức Phật dạy rằng trong cuộc đời có 5 điều khó. Quý vị biết điều khó gì không? 5 điều khó đó là gì? Sư Diệu Thành Tàm dịch thơ như thế này: làm được thân người khó thay. Điều thứ hai, thanh tịnh trong sạch kiếp này khó hơn. Điều thứ ba, khó nghe được pháp cao cường. Điều thứ tư, khó thấy Đức Phật tỏ tường viện thăm. Điều thứ năm, khó thấy làm kiếp sư tăng. Cả 5 điều ấy khó khăn để làm. Nhưng hôm nay quý vị này, quý vị đến đấy, quý vị gặp Đức Phật, quý vị gặp Giáo Pháp, quý vị gặp Chư Tăng rồi, 3 điều quý vị đã có rồi, làm người quý vị có rồi. Bây giờ thì làm sao áp dụng Giáo Pháp vào người mình để mình sống trong sạch hơn? Rồi bây giờ quý vị chưa đi tu được, quý vị cố gắng nguyện. Hôm nay con nghe bài pháp của Sư Giả Thành, con nguyện với cái phước đức này cho con kịp sau con thành Nam Di và con đi xuất gia giống sư vậy, để cho đời bớt khổ đi quý vị thấy nhá. Chứ còn quý vị đi xuất gia, quý vị khổ lắm quý vị. Ở đời bao nhiêu cái gánh nặng nó đè trên lưng mình, nào là vợ, nào là chồng, nào là con cái, nào là tiền, nào là xe, nào là insurance, đủ mọi thứ trên cái vai mình, quý vị thấy rất là khổ. Cho nên quý vị làm gì được thì phước gì ấy, quý vị không nguyện là cho con kiếp sau con giàu, hay là cho con kiếp sau được cái này cái nọ, mà cái nguyện cao quý nhất là cho con kiếp sau con tái sinh được làm người, con sinh trong một quốc độ đầy gặp người trí tuệ và con đi xuất gia. Thì như vậy quý vị rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ quý vị biết đi vào phần 3 của bài giảng, phần 4 bài giảng của sư, đó là phần chính của bài giảng: phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo. Bây giờ sẽ đi vào Phật trước. Thì tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật? Bây giờ quý vị lấy chùa, quý vị đảnh lễ Đức Phật, quý vị khai thật cho sư đi, quý vị nói gì? Hãy quý vị mỗi lần quý vị đảnh lễ Đức Phật, quý vị cầu nguyện gì, quý vị nói gì? Có ai nguyện cho con trùng sổ để con cũng cho thầy nhuận đàn xây cái chùa không? Hay có ai nguyện sao? Có nguyện hay đó? Dạ. Hay là nguyện cho con trụng cái sổ để con đi chơi Việt Nam chẳng hạn, tí á. Hay là nguyện cho con được con vào đại học. Nhiều cái nguyện khác nhau thứ vị đạo. Nhưng hôm nay sư Giả Thành muốn giúp quý vị làm sao quý vị đảnh lễ Đức Phật với một cái tấm chỉnh đảng nhất, thì khi đó cái phước mình rất là cao. Thì tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật? Ngài chỉ một cái cục xi măng hay là một cái hình hay là cái fiber, tại sao chúng ta đảnh lễ Ngài? Đó, bao nhiêu cục xi măng giống như cục xi măng bình thường ngoài thôi, mà tại sao chúng ta đảnh lễ Ngài? Và không những chúng ta mà mọi người ái cùng quý ngưỡng Ngài và đảnh lễ Ngài. Quý vị phải biết thì Sư Giả Thành xin chia sẻ cho quý vị. Quý vị thấy khi mà Ngài chưa thành Phật, nhưng kiếp Ngài còn làm Bồ Tát, Ngài có 3 cái hành nguyện cao cả. 3 hành nguyện đó là gì? Ngài nói rằng ta thực tập giáo pháp cao quý này với mục đích để làm lợi lạc cho chúng sinh. Cái nguyện thứ hai, Ngài nói rằng ta thực tập giáo pháp cao quý này với mục đích ta làm lợi lạc cho thân bằng quyển thuộc của ta. Và cái điều thứ ba, Ngài nói rằng ta thực tập giáo pháp cao quý này với mục đích sau khi ta vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi rồi, ta sẽ giúp chúng sanh vượt qua dòng sống sinh tử giống như ta. Quý vị thấy không? Bây giờ trong mình có ai nguyện như vậy đâu. Mà thường thường mình nguyện là cho tôi giàu trước, chứ mình nguyện cho người khác giàu. Thấy chưa? Mà Đức Phật rất là hay, tôi nguyện để tôi cứu người khác trước đã, khi đó mình cứu cho chính tôi. Chính cái đức cao quý đó, quý vị thấy không, cái tâm hồn Ngài rất là cao thượng. Còn Ngài từng có năm điều hy sinh. Năm điều hy sinh đó là gì? Một là Bổ Thị Vương Cung, hai là Bổ Thị Hoàng Hậu vợ của Ngài, ba là Bổ Thị con trai và con gái, bốn là Bổ Thị Tử Chi là tay chân mắt mũi của Ngài, và năm là Bổ Thị toàn thân của Ngài cho chúng sanh. Quý vị thấy chứ, với những cái đức hạnh cao quý đó, chúng ta đảnh lễ Ngài. Thì khi mà Ngài chưa thành Phật, còn sau khi Ngài thành Phật rồi, quý vị biết rằng Ngài có ba cái đức tính tuyệt vời mà chúng ta phải đảnh lễ Ngài. Đức tính thứ nhất là gì? Ngài có cái đức tính mà trong tiếng Phạn hay tiếng Đức Phật kỳ xưa Ngài dùng là Visuddhi Guna. Visuddhi có nghĩa là thanh tịnh, Guna có nghĩa là cái đức thanh tịnh. Thì quý vị biết đó, chúng ta đành lễ Ngài bởi vì Ngài có cái đức thanh tịnh. Thanh tịnh đấy là gì? Chúng ta ví dụ sư nhập hành này, sư còn tham lam, sân hận, si mê, quý vị cũng vậy. Nhưng Ngài đã hoàn toàn vắng bỏng ba cái điều đó là tham lam, sân hận và si mê. Chính vì vậy Ngài được xứng đáng để cho chúng ta đành lễ Ngài. Thì bây giờ muốn nói Ngài không còn nóng giận, không còn sân, trong tiếng Anh gọi là hatred mà trong tiếng Phạn gọi là dosa, thì Ngài không còn sân nóng nữa. Thì quý vị biết bây giờ để chứng minh cái sân nóng của Ngài không còn nữa, sư giả thành kể câu chuyện cho quý vị nghe. Và chính qua câu chuyện đó mình chứng minh được rằng Ngài rất là thanh tịnh, và chúng ta đặt lệ Ngài bởi vì Ngài cái đức thanh tịnh này. Thấy chưa? Bây giờ quý vị học đạo, nhiều nhất quý vị đi trên con đường chấn chảnh, quý vị sáng suốt, thì quý vị không bao giờ bị lầm đường lạc lối cả. Thì nhân đây sẽ kể một câu chuyện để chứng minh được cái tấm thanh tịnh của Ngài. Quý vị biết vào thời Đức Phật còn tại thế, thì khi mà Ngài chưa xuất hiện ở xứ Ấn Độ có 62 tà thuyết, nhiều tôn giáo xuất hiện Ấn Độ lắm. Thì tại sao Đức Phật không xuất hiện ở Việt Nam mà không xuất hiện ở Mỹ? Nước Mỹ rất giàu, tại sao Ngài không xuất hiện mà Ngài chỉ xuất hiện ở xứ Ấn Độ thôi? Quý vị phải biết điều đó. Và Đức Phật quá khứ cũng xuất hiện tại Ấn Độ, Đức Phật hiện tại xuất hiện tại Ấn Độ, và Đức Phật tương lai cũng xuất hiện ngay xứ Ấn Độ thôi, không xuất hiện một xứ nào cả. Đó thì quý vị biết là vì sao như vậy? Bởi vì xã hội Ấn Độ, cái mặt thứ nhất á, là có 62 tà thuyết. Tà thuyết có nghĩa là không chân chánh. Tà vậy có nghĩa là không đúng, trong tiếng Anh gọi là wrong view. Còn Ngài xuất hiện là right view, có nghĩa là chánh kiến. Thấy chưa? Thì khi mà Ngài xuất hiện ở đó, cả thứ nhất á, là xứ Ấn Độ có nhiều người đầy đức hạnh để mang cái bào thai của Ngài. Ngài mà người có đủ đức hạnh không mang bào thai Ngài nổi đâu, mang vào cái là vợ tống ra chết luôn á. Cho nên những người cha, người mẹ của Ngài, ví dụ Ngài tu bổn á tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, thì mẹ của Ngài phải tu một á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp giống như Ngài. Khác Ngài một chút thôi. Nên quý vị biết khi mà Ngài xuất hiện ở xứ Ấn Độ á, thì những cái tà thuyết đó bắt đầu nó bị phơi bày ra. Thì khi họ phơi bày ra thì con đường họ không đúng nữa, cho nên nhiều người quay về Đức Thế Tôn chúng ta. Thì khi mà quay về Đức Thế Tôn rồi thì quý vị biết không, cái nồi cơm của họ bị bớt luôn. Bởi vì cái kia họ cúng cho mấy ông thầy đó, nhưng bây giờ thầy Đức Phật sẵn quá cúng cho Đức Phật bớt rồi, cho nên họ bị mất cái nồi cơm, mất bớt miệng mồi đi. Thì từ chỗ đó họ mới thấy nguy ngập quá. Bây giờ mình hiểu để Đức Phật này xuất hiện như vậy á, thì mình rồi đấy mình còn đệ tử nữa. Được chưa? Cho nên họ mới bày mưu là phải hại Đức Phật cho bằng được. Thì khi mà họ muốn hại Đức Phật thì họ làm cái gì? Thì có cái gì quý vị biết không? Sắc nước hương trời mới hại Đức Phật được Phật. Bắt đầu họ mới nhờ một cô gái rất là đẹp. Họ về cô gái đó, nếu con còn thương thầy thì con cố gắng giúp cho thầy một việc. Thì cô này bởi vì tịnh tâm mà cô có một cái tịnh tâm bị mê mờ mà, cho nên thầy mình vẽ chỉ là cô nghe đó. Bắt đầu ông mới vẽ, bây giờ nếu như con còn thương thầy thì con làm giúp cho thầy một việc. Thì bà này, cô này đồng ý. Thì ông đã mới vẽ, bây giờ buổi chiều con cử ra phố con mua một nắm hoa rất là đẹp như thế này. Rồi cứ 5 giờ chiều con từ ngoài đi vào cổng chùa Kỳ Viễn Tịnh Xá nơi Đức Phật sống. Và con trú lại tại một căn nhà gần bên cái ngôi chùa của Ngài. Và sáng sớm từ 5 giờ là con từ đó con đi về. Quý vị biết không, làm 3 tháng như vậy để sau này nhục mà Đức Phật là lấy cô ấy. Thì quý cuối cùng quý vị biết không, cô đó khoảng 3 tháng sau thì cô xin lỗi quý vị phụ nữ, thì cô ta mới đồn cái bụng lên như bụng bầu vậy đó. Thì ngày đó Đức Phật đang giảng dự hội chúng 1250 vị sứ như vậy, với là Phật tử rất là đông, thì Ngài đang giảng như vậy thì cô này đi thẳng vào nơi Ngài luôn. Cô nói rằng, này ông Gotama, ông đã lấy tôi gần xứng sàng rồi, mà bây giờ tại sao ông không chăm sóc cho tôi xứng sàng, mà ông còn đi thuyết pháp làm cái gì nữa. Vì vì thấy sợ chưa? Bắt đầu quý vị biết rồi, khi đó là hồi chủng giọng quý vị về đó sợn rợn lấy hết, không biết chuyện thực hư như thế nào. Thì khi đó Đức Phật rất là tỉnh, Đức Phật một người thánh tịnh rồi mà, cho nên giọng như Sứ Giật Hành thì còn múa tay múa chân này nha. Nhưng Đức Phật ngồi rất là điềm nhiên. Ngài mới nói đi, này cố chính cha, chuyện đó chỉ có cố và ta biết mà thôi. Thì cô này cũng trả lời là về chuyện đó chỉ có ông và tôi biết mà thôi. Thì quý vị nên nhớ như thế này, ai mà hại Phật và hại những vị thánh thì có phàm thiên chư thiên sẽ xuống trì ngay. Thì quý vị biết trong lúc thì cô này đáng hại Đức Thế Tôn về đó. Bắt đầu vì vua trời Đế Thích đang ngồi trên cạnh trời á, trên cạnh trời phàm thiên á, thì ông đang ngồi như vậy thì xin lỗi thì ghế ông nó nóng lên. Thì ông mới biết dưới trần gian ai đang hại Đức Thế Tôn rồi. Ông mới nhìn xuống bằng cặp mắt thiên nhãn thông của mình. Thì ông nhìn xuống thầy cố này đang hại Đức Phật. Từ chỗ đó quý vị biết không, ông mới sai bổn vị tử thiên vương, là bổn vị chư thiên bổn phía trời đó, đông tây nam bắc đó, mới xuống trần gian hỏa ra bổn con chuột và lòn vào trong cổ áo của cô ta. Thì khi mà con chuột lòn vào trong cổ áo cô ta thì cô nhột quá quý vị, cô bắt đầu mới vùng lên. Cô vùng lên thì trong bụng cô bắt đầu mới đứt sợi dây đó ra, thì dè đồ đồ nào rớt ra. Rồi trong đó có một cái miệng vãng quý vị, là nó lép á, thì nó rớt xuống và nó chẩn đứt bàn chân của cô. Chẩn đứt bàn chân cả, thì khi đó cô nhục quá. Thì mọi người Phật tử nói, tại sao mày hại thầy ta như vậy? Thầy ta là một người rất là trong sáng. Thì bắt đầu cô ta mới đi ra tới cổng chùa Kỳ Viễn Tịnh Xá. Thì ai mà hại Đức Phật và hại những vị thánh thì khi ra cổng chùa Kỳ Viễn thì đất nó tự nhiên nứt ra và lọt xuống địa ngục A Tỳ. Vì thầy chứ, thì Sứ Giật Hành kể câu chuyện đó để làm gì? Để chứng minh cho quý vị Đức Phật rất là thanh tịnh. Cho dù ái nội ngạ, có nghĩa là cá giáo Việt Nam có câu dù ái nội ngạ nội nghiêng em đi vần vần như kiền ba chân vậy đó. Thì Ngài như vậy quý vị, cho nên cố nào còn nói gì đi nữa, Ngài rất là bình thản. Và cuối cùng chư thiên phạm thiên đã chứng minh được. Thì Sứ nói câu chuyện đó để chứng minh cái tình đức của Ngài. Hôm nay chúng ta đặt lễ Ngài với cái đức tình đức đó mà chúng ta đặt lễ Ngài, chứ không phải quý vị tới đặt lễ Ngài để quý vị rồi quý vị xin cái gì nấy Ngài. Nếu như xin là Sứ Giật Hành xin trùng sổ trước này. Bởi vì sao? Sứ nghĩ vàng vàng giống Ngài, cái đầu hơi trọc trọc giống Ngài đấy chứ. Chứ còn quý vị còn tóc, quý vị bà con hơi xa hơn Sứ. Nhưng Sứ không xin được, mà Ngài về con muốn á, có như ta thì con hành như ta, đúng chứ? Thì đó là chứng minh cái tình đức của Ngài. Bây giờ đi qua cái đức thứ hai của Ngài là gì? Cá rù ná gù ná. Cá rù ná là bi, trong tiếng Anh gọi là compassion. Thì gù nát gọi là merit, là cái đức từ bi của Ngài. Quý vị biết Đức Phật tuyệt vời lắm quý vị. Quý vị thấy cho dù chúng ta đang đi trên con đường Ngài đó, nhưng chúng ta không giống Ngài nhiều. Ngài hay lắm, Ngài thương con, thương tất cả chúng sanh như con một. Quý vị biết không, thời Đức Phật còn sống, quý vị biết Đức Phật ngủ đến mấy tiếng không quý vị? Không biết luôn, tội chưa? Cho nên quý vị biết một lần Sư Giật Hành đi giảng, quý vị thương, vì Sư Giật Hành thương Phật tử lắm. Bởi vì không phải quý vị lười, không phải quý vị nhát, mà bởi vì cuộc sống nó làm cho quý vị xoay vần, chuyển lên chuyển xuống vậy. Cho nên cuối cùng mình xa Phật, xa Pháp và xa Đức Thế Tôn và xa Chư Tăng. Thì quý vị biết không, Đức Phật thời xưa Ngài ngủ một đêm chỉ một tiếng thôi quý vị. Thời gian của Ngài chia ra ba canh. Canh 1 là từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Canh 2 là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Và canh 3 từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Thì Ngài canh 1 từ 6 giờ đến 10 giờ là Ngài dạy cho các vị sư, các vị ni cô, các vị thiền nam tịnh nữ giống như quý vị tới hỏi thì Ngài giảng dạy. Rồi từ 10 giờ đến 2 giờ sáng là Ngài giảng cho chư thiên và phàm thiên xuống nghe Ngài giảng. Thì giờ đó mình đi ngủ rồi thì chư thiên lại xuống gặp Đức Phật. Rồi từ 12 giờ, từ 2 giờ đến 3 giờ quý vị biết không, Ngài ngủ một tiếng thôi. Rồi 3 giờ đến 4 giờ Ngài thức dậy, Ngài đi vệ sinh xong Ngài vô ngồi thiền. Ngài ngồi thiền xong thì Ngài mới dùng cái cặp mắt thánh này, Ngài nhìn quanh thế giới, hôm nay người nào đủ duyên cho Ngài độ. Nếu người đó đủ duyên cho Ngài độ thì ở trong rừng sâu Ngài cũng bay đi, hay là ở ngoài biển Ngài cũng ra, chứ Ngài không đợi mời sư Diệu Thành ơi con mời sư lên chùa, sư mới lên thế chứ. Chứ còn Ngài không phải vậy, bởi vì Ngài đi bởi vì cái tâm từ bi rất là lớn. Cho nên Ngài có cái hay là quý vị biết Ngài cái từ bi Ngài lớn, Ngài thấy ái đồ được thì Ngài tới ngay liền. Thì trong cái từ bí kính quý vị nè, thì Ngài có một cái đoạn kính mà xuất sinh đọc như thế này: Ma ta ya tha ni yam bút tăng ayusa eka ma nu rakhe evambi sapa bhutesu mana sambhavaye aparimanam mitang cha sapa lokamin vân vân. Thì quý vị biết á, cái đoạn kính này dịch ra như thế này: như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hạn, trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oán trải, không hờn giận căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, dự niệm từ bi này thân tâm thường thắm tình, phàm hành chính là đây vân vân. Thì quý vị biết không, Ngài thương tất cả chúng ta như đứa mẹ hiền thương một đứa con một. Quý vị thấy chứ, ái còn một đứa con một cứng lắm. Họ sợ đứa con mình có rùi có chuyện chí nó không còn với mình nữa, cho nên họ thương con rất là nhiều. Nhưng Đức Phật của chúng ta thương chúng ta còn hơn thế nữa. Quý vị thấy chứ, Ngài ở trong vương cung, bây giờ mình còn cái tìm néo thôi. Mình nói tôi có tìm néo oái quá rồi thầy chứ, không bỏ tìm néo để ra đi. Nhưng Ngài còn cái vương cung rất lớn mà Ngài bỏ vương cung để ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài thấy chúng sanh đang lằn hụt rất là khổ. Cho nên Ngài đi để Ngài giúp tất cả chúng sanh vượt qua cái cảnh khổ của luân hồi sinh tử. Thì quý vị biết nhân đây sư cũng chứng minh cái lòng từ của Ngài như thế nào bằng một câu chuyện. Thưa quý đạo hữu, khi mà thời Đức Phật còn tại thế, có một chàng thanh niên tên là Vô Nạo. Quý vị thường thường thấy một cái chàng mà đeo một cái tràng hóa lấy cổ bằng ngón tay út không? Cái tường đó, đó là chàng Vô Nạo mang một cái tràng hóa bằng ngón tay út. Thì quý vị biết đó là chàng đó, khi mà chàng đi học trong lớp, chàng rất là đẹp. Cái thứ hai là chàng thông minh, gọi là thông minh này, đẹp trai, con nhà giàu đó. Thì quý vị biết một lần nữa, quý vị nhớ hát truyền Kiều không? Truyền Kiều có bài là đầu lòng hay à tổ Nga, Thủy Kiều là chị em là Thủy Vân. Mái cổ cắt tuyệt tinh thần, mọi người một vẻ mười phấn vẻ mười. Vẫn xem trăng trồng khạc vời, khuôn trăng đầy đầm nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thuộc đoán trang, mỹ thua nước tắt tuyết nhường màu giá. Kiều càng sắc sảo mặn mà, xó bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nẹt xuân sơn, hoa ghen thua thẩm liệu hờn kèm xanh. Quý vị thấy chứ, hoa mà nó ghen kiều, liệu mà nó hờn kiều. Quý vị thấy chứ, hoa là một cái bậc vô trí mà nó cũng ghen kiều và nó hờn kiều, bởi vì sắc đẹp kiều quá đẹp đi. Thì bây giờ trở lại, anh chàng này đẹp trai quá, Anh học giỏi nữa, con và giàu nữa, cho nên anh cũng có một nhóm người ganh tị anh quý vị. Thì khi mà ganh tị anh thì bắt đầu mình nói anh như thế này. Mình nói với ông thầy á, thưa thầy, cái chàng vô nạo này đòi giết thầy, đừng giết thầy. Thì nói lần đầu ông thầy không tin quý vị, bởi vì ông thầy nghĩ rằng đứa học trò của ta rất là ngoan hiền. Nhưng nói lần thứ hai ông bắt đầu siêu lòng, lần thứ ba ông siêu lòng luôn. Bắt đầu ông ấy nói bây giờ con muốn ta truyền cho con những cái bí quyết trong ngành nghề của ta, thì con phải nghe lời ta làm một việc. Quý vị biết anh chàng này rất là ngây thơ và rất là dài, cho nên nghe ông thầy nói thì ông chắc gật đầu liền. Thì ông thầy này về làm sao quý vị biết không? Ông về bây giờ con đi khắp xứ Ấn Độ, con giết cho thầy 1.000 người. Và con giết người nào rồi con cắt thì ngón tay út về, thì đúng 1.000 ngón tay út là ta sẽ giáo những truyền những cái bí quyết cho con. Thì anh chàng này tính quý vị, anh chàng này tính rồi thì anh mới đi quán xứ Ấn Độ, anh giết được 999 người. Cho nên trong xứ Ấn Độ nghe cái tên vô nào là sợ kính hại luôn, ai cũng núp cả. Thì quý vị biết đến cái ngày cuối cùng giết cái người thứ 1.000 để cho đủ 1.000 ngón tay, quý vị biết ai không? Đó là người mẹ hiền thân yêu của mình. Thì quý vị biết Đức Phật rất là tuyệt vời, Ngài biết được rằng nếu ngày hôm nay mà Ngài không cứu cái chàng này thì chàng sẽ giết người mẹ. Mà giết người mẹ là quý vị biết đọa gì không? Địa ngục A Tỳ. Có 5 điều đọa địa ngục A Tỳ, đó là gì? Giết cha, giết mẹ, làm thân Đức Phật chảy máu, giết vì thành tăng và chia rẽ tăng đoàn. Thì Đức Phật biết được rằng nếu như anh chàng này hôm nay ta mà không đồ anh này sớm, thì anh này sẽ giết người mẹ, và giết người mẹ thì rớt vào địa ngục A Tỳ. Quý vị biết sau khi Ngài ngồi thiền xong thì Ngài thấy ngày này là anh chàng này sẽ giết mẹ, và lại anh có đủ duyên cho ta đồ. Bắt đầu quý vị biết anh chàng này đang rượt người mẹ hiền trong rừng sâu để giết. Thì Đức Phật vẫn dùng thần thống Ngài đi đến ngay cái hiện trường đó. Thì anh ta đang rượt mẹ như thế này thì Đức Phật lại xen vào giữa để cho anh ta rượt Đức Phật. Thì khi mà anh thấy Đức Phật rồi, anh không rượt mẹ nữa, rượt Đức Phật. Thì khi rượt Đức Phật thì Đức Phật là Ngài vận dụng thần thống quý vị, cho nên Ngài đi có vẻ là đi rất là thánh thản, nhưng Ngài đi mà còn nhanh hơn cái anh chàng này chạy. Thì anh chạy mỹ, anh rượt không kịp Đức Phật nữa, bắt đầu anh mới quỳ xuống, anh mệt rồi. Anh quỳ xuống thì Đức Phật mới quay lưới, Đức Phật nói: "Này vô nào, ngươi hãy dừng lại." Thì ông này ông nói: "Ta dừng rồi." Chính ông mới còn đi là người chàng vô nào này nói Đức Phật á. Thì Đức Phật nói: "Không, ta đi nhưng ta dừng, còn ngươi dừng nhưng ngươi đi." Quý vị thấy chưa? Thì quý vị biết trong cái câu nói này ý nghĩa rất là thâm sâu, mà chỉ một câu nói thôi mà cứu được một cái người khỏi đọa địa ngục A Tỳ và cuối cùng trở thành bậc thánh. Thì Đức Phật mới nói đi này: "Ta đi, ta chỉ đi cái thân vật lý thôi, còn tâm sát hại sinh linh, tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê ta đã dừng rồi. Còn ngươi, ngươi dừng, ngươi chỉ dừng cái thân vật lý thôi, còn cái tâm tham lam, diệt hại, sân hận, vô minh ngươi chưa dừng." Quý vị biết không, khi Ngài nói câu đó, chàng thanh niên tỉnh ngộ liền. Chàng tỉnh ngộ mà chàng nói: "Thôi Ngài ơi, bây giờ Ngài cho con đi theo Ngài để làm đệ tử đi." Ngài nhận ngay quý vị. Ngài nhận ngay thì ông về Đức Phật chắp cạo đầu tu, rồi mang y vàng. Kỳ xưa Đức Phật khỏe lắm quý vị. Gặp quý vị, nếu quý vị nói thưa Ngài có muộn tu, thì Ngài chỉ nói một hai chữ thôi: "Ehi bhikkhu", có nghĩa là đến đây tỳ kheo. Thì tự nhiên tóc mình nó rụng xuống, mình có y bát và mình có y mặc có bạc mang luôn. Kỳ xưa thời Đức Phật sửa nhé, quý vị thấy cái thời Đức Phật cái người rất là có phước. Thì khi đó chàng này đi theo Đức Phật thì chàng tu, Đức Phật cho một cái phương pháp thiền quán, chàng tu cuối cùng chàng chứng thạnh luôn. Thì khi mà Ngài chứng thạnh rồi, Ngài nhắm mắt liền đời thì Ngài không còn tái sinh trở lại nữa. Không còn tái sinh trở lại nữa thì cái tội mà giết 999 người đó không có cơ hội báo đáp nữa. Trừ trường hợp khi mình tái sinh trở lại, nó mới bảo quản mình được. Còn mình tái sinh trở lại thì nó hết bảo quản. Thì quý vị biết sức kỳ câu chuyện đó để chứng minh được rằng cái bí đức của Ngài rất là tuyệt vời. Thì hôm nay chúng ta còn đấy, chúng ta nhờ cái bí đức của Ngài lan tỏa trên trần thế này quý vị. Cho nên thì bí nhờ cái bí đức của Ngài mà chúng ta được nương nhờ hôm nay, thì chúng ta đảnh lễ. Tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật? Cái thứ nhất là cái đức thanh tịnh của Ngài. Cái thứ hai là bí đức của Ngài. Thì giờ quý vị thấy chưa? Bây giờ vào cái đức thứ ba. Đức thứ ba trong Phạn ngữ gọi là Panya Guna, trong tiếng Anh gọi là Wisdom Merit, có nghĩa là tuệ đức. Thì Ngài có cái tuệ đức, có nghĩa là ví dụ hôm nay sư dự hành đến để giảng, sư không biết trong hội chúng này người nào cán tỉnh như thế nào cả, sư giảng chỉ giảng bài pháp chung chung thôi, ai nghe hiểu được chừng nào tốt chừng đó. Nhưng Đức Phật của chúng ta rất tuyệt, Ngài giảng một bài pháp mà nó đánh đồng tất cả những cái tâm của mình. Tùy theo căn cơ giống như một trầu mưa vậy đó. Mưa xuống trong cái vùng Atlanta này thì cây to thì nó hút nước nhiều, cây cỏ thì nó hút nước ít, vân vân. Thì Ngài có cái tùy rất là tuyệt vời quý vị. Ngài biết được căn tịnh chúng sanh nào thì Ngài giảng bài pháp y chang để cho chúng sanh đó tu tập và giác ngộ giải thoát. Thì để chứng minh được cái tùy đức của Ngài, bây giờ sư dạy hành kỳ có chuyện thử bạc. Thì tùy đức của Ngài rất là hay, bởi vì khi mà quý vị còn nghe Ngài Xả Lợi Phất mà quý vị hay tụng kính không? Ngài Xả Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xả Lợi Phất là Ngài công nhận là trí tuệ chỉ 6 Đức Phật thôi. Mà Ngài Xả Lợi Phất cũng không biết căn cơ của đệ tử của mình. Thì có một chàng thanh niên đó, chàng đó là làm thờ kim hoàng, thờ vàng quý vị. Thì chàng này khi mà gặp Ngài Xả Lợi Phất thì thích quá, chàng mới bắt đầu đi tu. Đi tu thì đến gặp Ngài Xả Lợi Phất. Ngài nói rằng, Ngài suy nghĩ rằng bởi vì chàng này rất là trái trẻ, cho nên Ngài đưa về cho chàng này quản về cái thân bất tịnh của mình. Thì chàng này càng tu thì không hợp tịnh khí của chàng, cho nên càng ngày chàng buồn lắm quý vị, không an lạc được. Thì sau đó 3 tháng sau khi gặp Đức Phật thì Ngài Xả Lợi Phất nói: thưa Ngài, đệ tử của con cũng đưa ra một cái phương pháp mà nó tu không tiến triển, thì bây giờ con nhờ Ngài. Thì Đức Phật mới biết được tịnh khí ấm chàng này là trẻ. Thì cái trẻ, khi người trẻ thế nào thích cái đẹp cả, và lại ấm chàng này là một người làm vàng, cho nên ấm thích những cái đồ đẹp lắm. Thì Ngài mới biết tịnh khí ấm chàng này rồi, thì Ngài mới cho ấm chàng này một cái đề mục. Đề mục là gọi trong tiếng Anh gọi là object đó, để mà tu, một đối tượng để tu. Thì Ngài cho anh này một cái đóa hoa bằng vàng rất là đẹp. Thì khi mà anh nhìn cái đóa hoa vàng như thế này thì anh rất là sung sướng. Anh cứ nhìn chấm chủ, anh tập trung cái tâm định của anh trên đó. Nhưng sau khi anh tập trung sung sướng rồi thì Đức Phật mới vận dụng thần thông. Ngài cho cái đóa hoa sen này nó héo dần đi. Héo dần xong cái đóa hoa sen tàn luôn. Thì khi mà đóa hoa sen héo dần tàn xuống thì chàng này mới giác ngộ ra được cuộc đời vô thường quả. Nó mới đấy, nó tươi đẹp như vậy, nhưng một phút sau nó đã tàn dần rồi. Và sau đó nó sẽ lùi tán, thì kiếp người mình cũng vậy. Thì bây giờ mình còn trẻ trung như vậy, nhưng rồi đấy, bởi vì thời gian trôi qua mình già đi, rồi thời gian trôi qua mình sẽ chết. Từ chỗ đó anh giác ngộ quý vị. Thì cái đó chứng minh được rằng cái tuệ đức của Ngài rất là tuyệt vời. Thì chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài có 3 cái đức. Đức thứ nhất là tình đức, đức thứ hai là bí đức, và đức thứ ba là tuệ đức, quý vị nhớ chưa? Thì bây giờ sư cho quý vị cái chìa khóa này rất là hay. Ví dụ khi quý vị gặp những người bạn khác tôn giáo đó, họ có thể chống phá mình, họ có thể dèm phá mình, họ nói đi, ông Phật có gì đâu, một cái tường không mà mới đành lệ làm cái gì. Mình đi theo tao rồi, qua chùa rất hay cho mấy đu mọi cái chẳng hạn. Khi đó hôm nay quý vị có 3 cái thanh kiếm này đấy chứ. Quý vị nói tại sao tao đành lệ Đức Phật, mày biết không? Đức Phật có rất là nhiều qualifications. Cái thứ nhất là Ngài có đức tình đức, tâm hồn Ngài thanh tịnh. Tao là một người rất là không thanh tịnh đấy chứ, cho nên tao đành lệ Ngài để tao học hành của Ngài. Cái thứ hai, Ngài có cái bí đức, đức từ bi, Ngài thương tất cả mọi người. Mà ta là chưa được như vậy, cho nên ta đành lệ Ngài để ta nương theo cái đức từ bi, ta học giống Ngài vậy. Rồi cái đức thứ ba là tuệ đức, bởi vì T còn vô minh, cho nên ta đành lệ Ngài, ta biết được Ngài có cái tuệ đức như vậy, ta cố gắng học dẫn Ngài. Thì như vậy thì cho quý vị đánh gục được đối phương. Thấy chưa? Cho nên bây giờ từ đấy về sau á, quý vị đành lệ Đức Thế Tôn, quý vị đừng cầu cái gì mà quý vị bởi vì ba cái mà Sứ Giật Hành chia sẻ quý vị đành lệ. Nhưng không phải như vậy là quý vị được cái gì? Đi vào phần nắm bây giờ của Sứ đành lệ Tam Bảo còn lợi ích gì không? Đó thấy chưa? Thì khi mà quý vị đành lệ Đức Phật như vậy, với tấm như vậy, quý vị sẽ sinh một cái phước công kinh đó. Thì bây giờ Sứ Giật Hành đã chứng minh tại sao chúng ta đành lệ Đức Phật. Vì con hoan hỷ để nghe Pháp con sẽ giảng tiếp. Con á. Thôi bây giờ trước lúc mà tiếp tục kỳ phần 2 của bài giảng là tại sao chúng ta đặt lệ giáo Pháp, sư xin hát hai câu thơ của sư nghe. Để quý vị vui lên nhé thôi. Thì giờ này là giờ ngủ của quý vị mà Sư Giật Hành bắt quý vị nghe Pháp tồi quá đi. Những quý vị phải thương Sư Giật Hành hơn. Ngài đi Sư giảng báo chỗ cho quý vị. Sáng chùa Viễn Thông, sáng chùa Viễn Thông, chiều chùa Viễn Thông, tối chùa Trúc Lâm, quý vị thấy nhá. Mà sư bằng tới cười sư già có hùng với quý vị thấy nhá. Thì quý vị biết không, thực ra giáo Pháp của Đức Phật rất là tuyệt vời. Ai mà hiểu Pháp rất là trân trọng Pháp. Nhân đây sư kể cho quý vị nghe cuộc đời của sư một chút thôi trước khi hạ. Thằng ba này sư có đăng ký một khóa thiền tài cái trung tâm gọi là Inside Meditation Society ở Massachusetts. Quý vị biết không, sứ đăng ký từ mùng 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 thôi. Mà họ lấy sứ này, quý vị biết không, 2.310 đô la quý vị. Mà sứ nói tôi chỉ có 450 thôi, thì tôi chỉ động được 450 thôi. Nếu cho tôi đi thì quý vị cho tôi cái phần còn lại. Thì bên cái trung tâm thiền này khi nào hẳn cũng có những cái học bổng cả. Nhưng sứ xin muộn cho nên những người khác đã xin rồi. Thì cách 2 ngày anh họ gọi về, họ nói Sư Giật Hành ơi, bây giờ không còn học bổng nữa. Nếu sư muốn đợi cho những tháng sau thì đợi, còn không sư đợi cho chúng tôi 2 tháng nữa. Thì cái người nào mà họ được học bổng rồi mà họ cancel thì tôi sẽ cho sư cái phần đó. Thì sư nói được rồi, tôi sẽ đợi. Tại sao Sư Giật Hành kể cái chuyện này cho quý vị? Sư là một người tu sĩ rồi, sư đi tu 26 năm rồi, sư học giáo Pháp rồi, sư hành thiền rồi. Mà bây giờ sư phải đi tu mà sư phải trả tiền như vậy, hưởng chứ quý vị free, quý vị sướng qua thầy chứ. Mà tại sao quý vị mở ra mà nghe Pháp để hiểu thêm cho cuộc đời nó nhẹ hơn, thấy chứ? Thì bây giờ trước lúc đó sư kể câu chuyện để quý vị biết là giáo Pháp Đức Phật rất là quý. Thực ra thì nhiều lúc mình vô đậm mình chưa hẳn là tu thua họ, nhưng mình lợi dụng cái môi trường quý vị. Môi trường đó hái trong màu đất, nó rồng thanh thang mà nó rất là yên bình cho quý vị tu. Nó có cây cội bốn mùa rất là tuyệt vời. Thì khi quý vị vào tu đó một ngày họ bắt quý vị tu thôi, không làm gì cả. Thì giống như thời gian sẽ tu ở miền điểm vậy đó, một ngày tu 13 tiếng quý vị. Còn sống tỉnh thức là một ngày 18 tiếng, không nói chuyện 6 tháng như vậy quý vị nè. Đó, thì hôm nay Sư Giật Hành có cái kết quả này là nhờ khóa thiền 6 tháng đó, nó thay sắc đổi dạng của sư vậy đó. Thì thơ này cũng là dốc Hòa Thiền đó. Thì sư có bài thơ là 10 giấc mơ của em. Thì sư xin hạt hai khổ, hai giấc mơ thôi. Mà hai cái khổ này sư rất là thích bởi vì sư đang trang trải cho mọi người. Sư xin hạt cho quý vị nghe nha. Em mơ một ngày tung cánh bay bốn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dâng điều người cuộc sống tuyệt thay. Em mơ những ai đang còng sống chia sớt với người nỗi cảm thông, bàn tay những ai gieo cùng khóc tô đẹp cuộc đời tham nhũng hồng. Đó là hai câu thơ của sư thầy. Vì vì không, khi mà sư đi tu sư chỉ mơ một ngày mình bay khắp mọi nơi, mình tạo những cái phước thuyết pháp, rồi mình trao kể đức đỏ cho cha mẹ mình giống như một lời đền ơn, tri ân và đền ơn. và bên cạnh đó sẽ muốn đi để san sẻ cho mọi người với những cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để cho người ta hạnh phúc giống như mình vậy đó. Cho nên sư mình làm hai câu thơ đó đó: em mơ một ngày tung cảnh váy, bổn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dẫn biểu người cuộc sống tuyệt thay. Em mơ nhìn ái đang cầm sống, chia sẻ với người nội cảm thông, bàn tay nhân ái gieo cùng khóc, tố đẹp cuộc đời thảm nhưng hậu. Quý vị thấy chứ, khi sư chia sẻ cho quý vị tu có niềm an vui như vậy là sư đã làm cho cuộc đời có một cái thảm nhưng hậu rất là đẹp. Yeah. Còn nếu như mà sư không tu, quý vị nhìn bố sư, quý vị thấy sư, quý vị cũng khổ rồi. Rồi sư chẳng có gì chia sẻ cho quý vị nữa, quý vị khổ thêm cả nữa thì quá khổ luôn. Đó, thì bây giờ sư đã đi đến cái phần 1, quý vị. Phần 1, nhưng quý vị biết sư đi hết 45 phút rồi đó. Bây giờ sư đi đến cái phần 2, phần giáo pháp xong sư cho quý vị nghỉ rồi sau sư tiếp nghe. Thì tại sao chúng ta đang lễ giáo pháp? Giáo pháp là gì? Giáo pháp là những lời dạy trong suốt 45 năm khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài nhắm mắt lìa trần hay là gọi nhập niết bàn, thì Ngài đi giảng quanh xứ Ấn Độ trong suốt 45 năm. Thì sau khi Ngài giảng trong suốt 45 năm đó rồi thì Ngài nhắm mắt lìa trần, thì những người đệ tử của Ngài may mắn là họ học thuộc lòng và họ ghi lại những cái bài pháp đó. Và bây giờ chúng ta có tam tạng kinh điển, đó là gì? Tạng kinh, tạng luật và tạng luật. Thì quý vị biết bây giờ Đức Phật, cho dù Ngài là một vị rất là tuyệt hảo, nhưng Ngài đã qua đời hơn 25 thế kỷ rồi. Thì bây giờ chúng ta nhờ gì? Hôm nay sư Diệt Hành có đấy, quý vị đang ngồi đấy, là nhờ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì quý vị biết giáo pháp Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời quý vị. Tại sao cái hồi sư nói Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo? Ngoài đời á, quý vị thường thường đi mua hộp xoàn vậy đó. Sư đoạn về nghe cho sư vị sẽ nghe người ta nói thôi. Thì quý vị thấy hộp xoàn rất là quý giá. Mình thấy nhiều lúc mình khoe hộp xoàn cứ lớn hơn hộp xoàn chị, hộp xoàn ánh nhỏ quá, hộp xoàn ánh là second hand, còn tươi brand new chẳng hạn. Thì chứ mình thấy hộp xoàn mình rất là quý giá. Nhưng ta bảo còn quý giá gấp vàng lên hộp xoàn quý vị. Tại sao sư Diệt Hành nói gấp vàng lần hộp xoàn? Bởi vì tam bảo nó sẽ cho quý vị tái sinh trở lại. Còn hộp xoàn nhiều lúc nó làm quý vị nặng, bởi vì hộp xoàn đéo nặng còn chìm xuống biển luôn. Thấy chưa? Cho nên quý vị biết hộp xoàn nó chỉ làm cho quý vị vui thôi mà nó cứu quý vị. Chính giáo pháp Đức Phật cứu quý vị. Giáo pháp Đức Phật cứu quý vị bằng gì? Bằng cái phương pháp làm cho quý vị giảm khổ. Quý vị biết hồi này sẽ cần nói chuyện với ấn huệ pháp đó. Năm trước, năm từ 98 đến trước 2006 là sư bị loét tô tử này, bị 9-10 đốt xương sống thoái hóa hết rồi này, mặt mày chảy nám đếm hết rồi quý vị. Nhưng quý vị biết hôm nay sư Diệt Hành có cái này là nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ 6 tháng thiền của sư nội quý vị. Nó đổi lại con người của sư Diệt, cho nên khi sư ra khỏi thiền sư ôm bàn sư ôm chặt luôn, bởi vì giống như mình đã tái sinh trở lại vậy đó. Thì quý vị biết giáo pháp Đức Phật hay lắm. Giáo pháp Đức Phật nếu như quý vị áp dụng trong cuộc sống hiện tại, quý vị có hạnh phúc ngay bây giờ luôn, chứ cần phải hạnh phúc tương lai. Đức Phật nói giáo pháp của ta đến để thấy và đến để chiêm nghiệm, đến để chứng nghiệm là đến đấy đó. Ví dụ bây giờ giáo pháp quý vị thấy chứ, nếu quý vị là một người giữ nắm giới, không trộm cắp, không sát sanh, không tà hành, không nói dối, không uống rượu và tất cả các chất say, nếu quý vị giữ nắm giới đó được, quý vị vô chỗ nào người ta cũng không sợ cả. Giống như sư Diệt Hành bây giờ, hồi này giờ thầy nhuận đàn lấy đi giảng, đến hướng dẫn quý vị tụng kinh thì chứ, thì giao cái nhà dưới đó cho sư Diệt Hành. Mà nếu sư mà không thọ cái giới luật của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, là bắt đầu sư đi tìm nghẹt này tháng kia, không biết thầy bỏ tiền đô la đâu đây không để lấy thầy chứ. Nhưng bởi vì nếu như sư làm như vậy, hồi này đến bây giờ thầy nhuận đàn ra khỏi chánh điện, sư Diệt Hành vừa giảng vừa phật phòng. Rồi dạng vừa học phong thì tư cho đó là sư dạng không chính xác nữa, nội tâm bầy nữa, thấy chưa? Nhưng bởi vì sư có áp dụng giáo pháp, cho đến khi thầy nhuận đàn lấy đây mình chỉ đi ngồi thiền thôi. mình sống rất là bình an, còn của thầy đề đâu từ đó thì như vậy á, sư đem được cái bình an cho chị mình ngay trong giây phút hiện tại luôn. Và thầy Nhuận Đàn cũng hạnh phúc bởi vì thầy không mất cái gì cả. Thì bây giờ quý vị thấy á, là giáo pháp Đức Phật hay lắm. Cho nên nhân đây á, sư nói cho quý vị nghe một cái bài thơ. Thì trong thời gian sư tu thì sư thầy giáo pháp Đức Phật nó đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Mà không những sứ giả hành mà những người từ quá khứ cho đến hiện tại cho đến tương lai, ai áp dụng giáo pháp Đức Phật thì người đó sẽ đổi thay tâm hồn. Quý vị thấy á, nếu bây giờ sẽ cho ví dụ thôi, hai người bạn sống trong một cái nhà với nhau gọi là roommate. Thì ví dụ cái ông A mà ông có tu hành, có áp dụng giáo pháp của Đức Phật, cho dù ông có tìm những nét mặt ông rất là bình an, bởi vì ông không chạy theo cài đặt nhiều, thì như vậy đồng nghĩa ông áp dụng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn ông B thì ông có tiền rất là nhiều, ngày nào ông cũng chạy theo tiền, ông làm ông muốn trở thành giống như Bill Gates vậy đó. Mà ông càng làm thì tiền có, bởi vì sao? Bởi vì ông đủ phước để có cái tiền đó. Cho nên ông làm như vậy ông khổ đau ngay trong hiện tại luôn. Thì nếu sư giả hành nói rằng nếu như quý vị áp dụng giáo pháp, ở đâu quý vị bình an cả? Quý vị thấy sứ giật hành có ám giọng cao lương mì vì giọng vì quý vị đó. Bây giờ quý vị muốn đi Chinese restaurant này, muốn đi Lucky này, muốn đi Gourmet này, muốn đi đủ, quý vị có thể sẵn tất cả mọi cái. Nhưng khi quý vị lên chùa, quý vị thấy mấy thầy ăn uống rất là bình thường, nhưng quý vị thấy bình an. Bởi vì sao? Quý vị thầy không bị cái luồng xoáy của trần thế nó cuốn vào, nào là xe lất xịt này, nào là BMW này, nào là iPhone 6 Plus này. Chính mấy cái đó là làm quý vị khổ lắm. Quý vị biết trên đây có một lần sư giật hành ngồi sau chiếc xe sau, thì chiếc xe trước là sư thầy cái hiệu là Lexus, quý vị. Sư mình làm bài thơ lá xịt sang lắm bạn ơi, để được còn nó cuộc đời khổ đau. Bạn ơi hãy gắng tu mau để mà vừa khỏi khổ đau xe này. Quý vị thấy chứ, khi mà quý vị đi lá xịt là quý vị khổ. Khổ vì sao? Insurance rất là cao. Cái thứ hai, quý vị gót đầu trong bát kinh lọt á, thì quý vị sợ người ta quẹt xe mình. Đi đâu cũng để ý về chiếc xe cả. Rồi xe về hơi bùi bùi đấy, quý vị phải chùi nó. Rồi vài tháng quý vị phải đem đi cháu để nè cháu để kia. Rồi tự nhiên vô tình bị cái đùng để bắt đầu mình vỡ tung theo hàng, vỡ mộng theo hàng luôn. Và rất là khổ quý vị khổ theo nó nguyên viện. Cho nên nếu quý vị áp dụng giáo pháp Đức Phật, quý vị dùng cái gì mà trong khả năng của mình và là trong tầm tay của mình, thì như vậy mình khỏe lòng quý vị. Thì những đệ sư cũng đọc một bài thơ pháp để tặng quý vị, là sư khi mà sư hành ra đó, thì sư thầy giáo pháp tuyệt vời và sư mình làm bài thơ là thành kính tri ân pháp bảo. Pháp Phật là pháp nhiệm màu, là thuộc linh diệu, là tàu tiện đưa. Pháp Phật như những cơn mưa, vội rửa nhớ nhớ bài bừa nương dâu. Pháp Phật là rất thâm sâu, trị những căn bệnh âu sầu thảm thương. Pháp Phật như những con đường, giúp người du lịch vượt phường đến sao. Pháp Phật cùng tột vị cao, trợ giúp hành giả vượt hào trầm luân. Pháp Phật rưỡi khắp chúng quân, điện những ái không mong lung tâm hồn. Pháp Phật tờ đọa sen hồng, phản phất hương vị đến lòng cả con. Pháp Phật như cánh măng non, khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Pháp Phật là pháp khôn ngoan, khiến người hành pháp thoát vòng tử sanh. Pháp Phật tờ đồng lúa xanh, khiến người chiếm bãi trở thành trẻ trung. Pháp Phật mặt đất trung dung, khiến người quá lại ung dung thanh nhàn. Pháp Phật sắc biển cốt vàng, khiến người hành pháp nhẹ nhàng tâm can. Pháp Phật như nước hương giang, mài làm mát lành lòng chàng vàng du. Pháp Phật là pháp đệ tu, khiến người tinh tận công phu đêm ngày. Pháp Phật như liều thuộc hay, sau khi điều trị đổi thay tinh thần. Pháp Phật là để rửa tâm, trời giúp hành giả trở thành thánh nhân. Vì làm con Phật nên cân, gặn công tu liền thoát dần khổ đau. Bạn ơi hãy gần tu mau để mà vượt khỏi khổ đau luân hồi thế gian. Thì bạn ơi hãy gần tu mau để mà vượt khỏi khổ đau xe này. Quý vị thấy nhá. Đó thì sư giả hành xin tặng cho quý vị một bài thơ pháp, pháp rất là hay quý vị. quý vị đến chùa, quý vị áp dụng giáo pháp thì quý vị sẽ thương yêu nhau. Còn quý vị áp dụng giáo pháp đó, quý vị nói chỉ có che tôi vì cũng không tôi che cũng không được đâu. Thì chưa? Còn nếu cái quý vị áp dụng giáo pháp thì nói quý vị nói chỉ có bụng tôi vì cũng cho thầy nhuận đang được tôi bụng chỉ cũng được đâu. Đó, cho nên quý vị đi đến đâu mà quý vị áp dụng giáo pháp thì quý vị sẽ mang bình an cho mình và bình an cho thế giới. Thì sư Giác Hạnh xin thưa quý vị, bài giảng của sư đến 55 phút rồi, mình nhưng mới xong cái phần pháp. Còn phần tăng thì nếu như tuần tới mà sư Giác Hạnh còn duyên mà thầy nhuận đàn cho sư tiếp tục thì sư sẽ chia sẻ với quý vị với mục đích để làm cho quý vị cả tuần quý vị đã khô khan rồi. Thì cuối tuần sư Giác Hạnh muốn làm lại cho quý vị gọi là refresh, làm quý vị tươi lại bằng những lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ sư xin dừng cái bài pháp của sư tại đây. Sư thành kính tri ân thì thành kính chia sẻ phần thực trị này để cho cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên của chúng ta đã quả toán, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Trúc Lâm. Sau khi nhận phần phước báo này, sợ siêu sinh về nơi nhà cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia điều phần phước trị này để cho quý vị Phật tử đang hiện diện trong chánh điện của chùa Trúc Lâm và tất cả thân bạn quyền thuộc của quý vị đang còn hiện tại sau khi nhận phần phước báo này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hằn, sống an bình. Và sư cũng xin chia điều phần phước trị này cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm đạt thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Và sư xin đọc một bài kinh chúc phúc cho quý vị. Sa bi di yo vi văn chăm tu sam ba ro go vi na sa tu ma te ba văn toan ta ra yo su khi di ga yu go pha ba api va da na si len sa nin chan gun da ba cha yi no chan da ro da ma văn đăng ti a yu văn no su khang ba lăng tân cơ phương bao hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ hoài đứng của chư Phật, do nhờ hoài đứng của giáo pháp, do nhờ hoài đứng của chư tăng, căn sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho căn thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường phấn đạo, cầu xin cho căn thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến ca thái, cầu mong cho quả của tâm tinh thành tám bảo